Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2143, trò lừa bịp vặt. Đây là làm sao tình huống? Toàn bộ khoa cấp cứu trong hành lang di tán một cổ tử cổ quái hơi thở. Không chỉ là khoa cấp cứu nhân viên y tế, liền tới vào khám bệnh người bệnh và thân nhân người bệnh xem trịnh nhân trong ánh mắt đều mang một cổ tử sợ hãi. Nhân viên y tế khá tốt, thấy nhiều, lúc này nếu là còn không có muốn hiểu, đó chính là giả bộ hồ đồ. Nhưng mà thân nhân người bệnh cũng không giống nhau, sự việc càng lớn, vượt ly kỳ, bọn họ càng vui vẻ. Đây là ăn mặc quần áo trắng lưu manh sao? Làm sao đám người kia nhìn hắn, giống như là thấy quỷ như nhau, mới vừa còn muốn sống muốn chết. Thoáng qua bây giờ liền xuất huyết não, người bị thương cũng từ trên băng ca nhảy xuống, chạy không còn một mống. Trịnh Nhân đi tới ăn mặc đỏ áo khoác trước mặt phụ nữ, nói, không sao, là người giả bị đụng mà. Đỏ áo khoác còn chưa kịp phản ứng, ngây ngẩn nhìn đám người kia rời đi phương hướng, cả người vẫn còn ở mơ hồ trong trạng thái. Trịnh Nhân xem nàng trạng thái, biết là kích thích quá độ, tạm thời nửa hội không phản ứng kịp, suy nghĩ một chút cũng phải. Trước một giây chủng muốn táng ra bại sản, sau một giây đồng hồ thì không có sao. Loại phim này mãnh liệt biến hóa để cho nàng rất khó kịp phản ứng. Chu Tổng, tìm một người nhìn nàng. Trịnh Nhân nói, Chu Lập Đào vội vàng kêu một y tá tới đây. Sau đó gắt gao đi theo Trịnh Nhân bên người, muốn kéo hắn đi mình phòng trực để hỏi cho rõ ràng. Chuyện này nếu là không hỏi rõ, Chu Lập Đào cảm giác được mình một ngày cũng làm khó dễ. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Trước khi thế hung hăng thân nhân người bệnh, số người rất nhiều, phân công rõ ràng, nhìn có chút giả, nhưng Chu Lập Đào cũng không dám nói rõ. Người bệnh đầu ngoại thương là thật, con người đối với quang phản xạ biến mất vậy là thật. Trong nhà muốn buông tha, những chuyện này rối ren phức tạp. Nếu không phải người trong cuộc, khó tránh khỏi sẽ vùi lấp trong tầng tầng sương mù dày đặc bên trong. Có thể ông chủ Trịnh tới, cầm người cầm đầu kêu đi. Mấy phút sau thế giới liền thanh tịnh xuống. Chu Lập Đào cuối cùng nắm ông chủ Trịnh cánh tay, cầm hắn kéo đến mình phòng trực. Ông chủ Trịnh, ngài ngồi, ngài ngồi. Chu Lập Đào đóng cửa lại, mở ra thay quần áo tủ, cầm ra vậy hộp đặc biệt là ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi mua khói. Đánh ngươi là được, đồ chơi này quá đắt, ta rút ra không có thói quen. Trịnh Nhân cười nói, hì hì, Chu Lập Đào vẫn là cố ý cầm khói đưa tới ông chủ Trịnh trong tay. Giống như là Vân Ca Nhi như vậy, cổ tay run một cái, một điếu thuốc liền nhảy ra. Chu Lập Đào có thể làm, nhưng không cách nào làm được vừa vặn, vẫn là đàng hoàng dâng thuốc lá, liền đừng đùa bỡn đẹp trai, vốn là không đẹp trai, không có gì hay đùa bỡn. Sau đó Chu Lập Đào cầm điếu thuốc, nhìn một cái Lâm Uyên, không tiếng động hỏi Lâm Uyên muốn không muốn. Lâm Uyên cau mày, có chút mất hứng, nhưng không lên tiếng, nàng cũng giống vậy tò mò. Ông chủ Trịnh rốt cuộc và đám người kia nói cái gì? Ông chủ Trịnh, ngài nói một chút, nói một chút. Chu Lập Đào đốt điếu thuốc sau đó, không kịp đợi hỏi, giang hồ trò lừa bịp, nói một cách thẳng thừng không việc gì. Trịnh Nhân nói, chính là một nhóm người giả bị đụng mà, thay đổi cái nhỏ ảo thuật, bị vạch trần sau ta theo. Ông chủ Trịnh, chờ chút chờ chút. Chu Lập Đào vội vàng dừng lại Trịnh lời của ông chủ. Mặc dù có chút không lễ phép, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Ông chủ Trịnh cố ý vạch trần ảo thuật sau sự việc là trọng yếu, nhưng mà ở mình nơi này, làm sao vậy, ảo thuật là cái gì mới là trọng yếu nhất? À, kiểm tra thân thể đã rất rõ ràng. Trịnh Nhân nói, con người đối với quang phản xạ biến mất. Thật ra thì vậy không thể nói là hoàn toàn biến mất, mà là một loại mạnh thẳng trạng thái. Lấy đèn pin soi, có thể thấy được con người chậm chạp co rúm lại. Ngoặc kép, Chu Lập Đào và Lâm Uyên đều có chút kinh ngạc. Những thứ này có ý nghĩa sao? Nếu là xuất huyết não mà nói, trước sau 20 phút, phản ứng quá nặng, nhìn không giống. Trịnh Nhân bắt đầu từ tật bệnh góc độ cho Chu Lập Đào giảng dài. Hơn nữa người bệnh sâu phản xạ, người cũng nhìn thấy, được được, Chu Lập Đào gật đầu liên tục. Đây chính là hắn muốn nói, con người tán lớn, sâu phản xạ yếu bớt, rất rõ ràng xuất huyết não, cơ ngực phản xạ, quăng ba đầu cơ phản xạ yếu bớt ý vị như thế nào? Cơ ngực phản xạ bình thường sâu phản xạ là do cơ gia thần kinh truyền vào. Kinh cảnh tủy 56, vẫn do cơ gia thần kinh truyền ra. Cơ ngực phản xạ dị thường, nhắc nhở lên thuật phản xạ hồ có tổn hại. Lâm Uyên nhanh chóng trả lời. Chu Lập Đào còn trầm tư, lập tức không đuổi theo. Hắn gật đầu một cái, đầy mắt mong đợi, còn như Lâm Uyên biểu hiện. Chu Lập Đào cho rằng là lại chuyện không quá bình thường tình. Đi theo ông chủ Trịnh khắp nơi đi loanh quanh, coi như là so Vân Ca Nhi kém, nhưng một ít kiến thức căn bản cũng không nên rất kém hơn. Quăng ba đầu cơ vậy tương tự, đầu gối phản xạ đâu? Đầu gối phản xạ yếu bớt hoặc biến mất thường nhất gặp tại xương sống tủy hoặc chung quanh thần. Kinh tính bệnh biến là hạ vận động thần kinh nguyên tê liệt thể trinh một trong. Hơn gặp tại cơ bệnh, tiểu não đạt tới thân đốt bên ngoài hệ tật bệnh. Lâm Uyên giống như là trong lớp học phách như nhau. Tiếp tục cướp đáp, phải không? Chi trên sâu phản xạ yếu bớt không phải rất nghiêm trọng. Nửa người dưới sâu phản xạ ngược lại nghiêm trọng. Ý vị như thế nào? Trịnh Nhân thì giống như là lão sư như nhau. Tiếp tục hỏi. Nói như vậy, ta cái đầu tiên chẩn đoán, không phải xuất huyết não cùng với ngoại thương, mà là hội chứng ơ-đi. Trịnh Nhân nói, cái này ngành nghề ít được quan tâm, vắng vẻ chẩn đoán nói ra. Lâm Uyên và Chu Lập Đào đều có chút mê mang, cộng thêm thân nhân người bệnh cấp bách biểu hiện. Đang nói, Tô Vân đẩy cửa đi vào. Lão bản, liền đoán ngươi ở nơi này, cho ngươi gọi điện thoại. Làm sao không nhận? Tô Vân hỏi, mới vừa gặp phải chút chuyện. Trịnh Nhân nói, tay như thế nào? Khá tốt, lão Phạm vậy mặt có rượu chật đá. Hắn cho ta xoa hai điểm. Không có chuyện gì, Tô Vân tay phải cắm ở trong túi quần. Không lấy ra, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tô Vân nói cái gì chính là cái đó. Không có gì hay chất vấn. Đội trời một cái bắp thịt lạp thương. Trịnh Nhân cũng không tin sẽ có cơ kiện gãy lìa. Mới vừa rồi phát sinh cái gì? Tô Vân tò mò hỏi. Trịnh Nhân cầm sự việc nói một lần. Mới vừa kể xong kiểm tra thân thể. Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Hội chứng ơ đi. Có thể sử dụng đồ chơi này tới người giả bị đụng. Đám kia người anh em lợi hại à. Thật đặc biệt là thiên tài. Lâm Uyên và Chu Lập Đào xấu hổ, khó trách Vân Ca Nhi có thể đi theo ông chủ Trịnh xông xáo giang hồ. Người ta chẩn đoán trình độ chính là cao. Ông chủ Trịnh nói xong, mình còn không hiểu, có thể ngươi xem Vân Ca Nhi, liền trực tiếp cho ra và ông chủ Trịnh vậy chẩn đoán. Ừ, vậy mặt hành vi tương đối kỳ quái, cũng không để cho làm phụ trợ kiểm tra. Ta chỉ có thể hù dọa bọn họ một chút. Trịnh Nhân nói, cửa sau vậy mặt có quét hắc trừ ác khẩu hiệu. Ta trước tiên là nói về chẩn đoán, vạch trần trò lừa bịp vặt. Sau đó nói cho hắn nếu là gây nữa, liền trực tiếp báo ca. Ừ, trò lừa bịp bị vạch trần, lập tức trở lui toàn thân. Là lão giang hồ, mà không phải là đám kia không biết sâu cạn cao thấp nhãi con. Tô Vân cười ha hả nói, Chu Lập Đào hồi tưởng hết thảy các thứ này, cũng có chút cảm khái, đổi vị trí suy tính, nếu là mình lái xe, đụng phải một người, đưa tới bệnh viện tra một cái nói là có thể nghiêm trọng xuất huyết não cùng với cột xương sống tổn. Thương, người không hề có thể so với đỏ áo khoác quá nhiều thiếu. P.S. Hội chứng ODI. Hội chứng ODI còn được gọi là hội chứng HOMER-ODI là một rối loạn thần kinh đặc trưng với một đồng tử giãn ra phản ứng chậm với ánh sáng nhưng cho thấy phản ứng rõ ràng hơn với chỗ ở. Ví dụ, phân ly ánh sáng gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https tiuyencv.com/ta-mang-noi-cua-noi-sauyen-noi-kiep-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.